Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Phần 236. Chính là lão một đám huyền sĩ nhóm cùng ngoại lai tà thuật đấu pháp. Hơn nữa quốc gia to lớn duy trì, mới đi bước một mà đem quốc gia xây dựng tới rồi trình độ này. Không người dám khinh, lúc ấy còn có một ít lão tiền bối càng là phá thiên cơ. Lấy sinh mệnh làm đại giới hôn mê với ngầm, vì bọn họ hiện tại huyền học bộ môn đạt cơ sở. Hiện tại hẳn là bọn họ an hưởng lúc tuổi già lúc. Chính là rồi lại muốn bọn họ lại ra khỏi núi. Khả năng thật là mấy năm gần đây quá mức an nhàn. Đối trẻ tuổi thao luyện vẫn là không đủ a. Tào Nghiêm làm bộ trưởng. Lúc này trong lòng cũng có chút áy náy. Nhìn Tào Nghiêm thần sắc. Hiện trường lão huyền sĩ nhưng đều là biết hắn ý tưởng. Cười cười, chuẩn bị bắt đầu an ủi hắn. Chỉ là không đợi bọn họ mở miệng. Tào Nghiêm di động vang lên. Nhìn mặt trên tên, Tào Nghiêm trước tiên liền tiếp nổi lên điện thoại. Ngao An An nhưng không giống nhau. Giờ này khắc này gọi điện thoại lại đây. Cũng không biết có phải hay không có mới nhất tin tức. Hơn nữa, vẫn là không biết rốt cuộc là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Tào Nghiêm tự nhiên hy vọng là người trước, nhưng là hắn lại cảm thấy rất có khả năng là người sau. Rốt cuộc Ngao An An phía trước một chiếc điện thoại nói được chính là núi Trường Trùng không? Tốt địa phương, lúc này mới vừa qua khỏi một đêm a. Ở trong lòng lặng yên mà thở nhẹ một hơi, Tào Nghiêm ở điện thoại truyền được sau trực tiếp mở miệng nói. An An, có phải hay không có cái gì tin tức? Bên này, Ngao An An nghe Tào Nghiêm có chút nôn nóng thanh âm. Châm trước một phen, sau đó mở miệng, Tào Bộ trưởng, về núi Trường Trùng, ta đi tra xét một phen lúc sau. Ta có một ít tin tức, không biết Tào Bộ trưởng có biết hay không cương thi tối cao cấp bậc là cái gì? Tào Nghiêm nghe, sửng sốt một chút. Theo sau nhìn thoáng qua chung quanh chú ý chính mình lão huyền sĩ nhóm. Chậm rãi nói, không hóa cốt nói thời điểm, Tào Nghiêm trong lòng tức khắc có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ Ngao An An muốn nói, kia núi Trường Trùng có không hóa cốt, kia còn lợi hại, không, hẳn là không phải, Tào Nghiêm ở trong lòng thôi miên chính mình. Ngao An An ở Tào Nghiêm nói ra lúc sau, tiếp tục nói, Tào Bộ trưởng. Ta ở núi Trường Trùng phát hiện, chính là cùng này không hóa cốt có quan hệ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói. Có lẽ, kia cổ thế lực mục đích chính là vì dưỡng thành không hóa cốt. Ta phát hiện 8 cụ cương thi, trong đó 7 cái là du thi, dư lại một cái là tiến hóa một nửa phục thi, lúc này. Ngao An An lời nói không chỉ có truyền tới Tào Nghiêm trong tai, cũng truyền tới hiện trường mọi người trong tai. Đúng vậy, ở Tào Nghiêm trả lời xong không hóa cốt lúc sau, liền trực tiếp đem trong tay di động trực tiếp liền khai khuếch đại âm thanh. Nghe Ngao An An nói, hiện trường người thật là lập tức đều đại kinh thất sắc. Thật sự, Tào Nghiêm đều nhịn không được lập tức ra tiếng. Du thi, phục thi cùng với không hóa cốt, này tuy rằng đều là cương thi trung cấp bậc, nhưng là đối với hiện trường đại đa số huyền sĩ mà nói. Này thật sự đều là tồn tại với trong truyền thuyết đồ vật. Bọn họ về cương thi ghi lại chung đích xác có nhắc tới cương thi cấp bậc. Tím cương, mới vừa thành hình khi cương thi, lúc này cả người hiện ra màu tím, thân thể có thể bước đầu bảo trì không hư thối, tu luyện sau có thể kéo thi khí, làm thân thể màu tím càng ngày càng nùng. Bạch cương, tím cương tiến hóa mà thành, lúc này thi thể máu tiệm thất. Bản mạng thi khí tiệm sinh, thân thể hiện ra màu trắng, hành động chậm chạp, sợ ánh mặt trời, cũng sợ hỏa, sợ thủy, sợ gà, sợ cẩu, sợ người, lúc này cũng cực dễ đối phó. Lục cương, màu da chuyển lục, xem như trên mặt đất cương thi cao cấp hình thái, bắt đầu khôi phục sinh thời ký ức, có ký ức, tu vi cũng phát sinh biến hóa, nhảy lên biến mau, không sợ người. Không sợ xúc vật, thậm chí lấy người cùng xúc vật huyết nhục vì thi, đồng dạng sợ hãi ánh mặt trời, cho nên nhiều ở buổi tối đi ra ngoài hiện, mao cương, da thịt cùng lông tóc đã bắt đầu tái sinh, vì trên mặt đất Cương Thi Vương giả, thi khí bắt đầu từ màu xanh lục biến thành màu đen. Hình thành sát khí, tương đương với thi thể ô dù, làn da cũng bắt đầu trở nên cứng đờ lên, thân thể giống như đồng bì thiết cốt, tu vi càng là bất đồng, hành động trở nên nhanh nhẹn lên, bắt đầu không e ngại ánh mặt trời. Phi cương, lúc này cương thi chí lực đã hoàn toàn khôi phục, có thể tu luyện pháp thuật, mà sở dĩ xưng là phi cương, là bởi vì lúc này cương thi đã có thể phi hành. Mà ở cái này cấp bậc chung một cái càng cao một chút chính là bạt. Bởi vì phi cương tuy rằng có thể phi, nhưng là cũng có lợi hại cùng không lợi hại chi phân. Giống nhau phi cương chính là phi cương, mà lợi hại hơn một chút chính là bạt. Bạt xác thất có thể hành tẩu như gió, nơi đi đến đất cằn ngàn dặm, này đã không phải giống nhau huyền sĩ có thể xử trí. Còn cần liên hợp đông đảo huyền sĩ dùng đặc thù thủ đoạn. Đến nỗi lại hướng lên trên, chính là Ngao An An trong miệng theo như lời du thi. Phục thi cùng không hóa cốt, phi cương bọn họ đều đã thực cố hết sức, càng không cần phải nói là này đó. Phải biết rằng, bọn họ trong lịch sử, lợi hại nhất chính là xuất hiện một con bạt, lúc ấy kia bạt thật là hại không biết bao nhiêu người tánh mạng. Mặt sau cũng là trả giá rất nhiều huyền sĩ đạo sĩ chờ có thức chi sĩ tánh mạng lúc này mới diệt. Ở kia lúc sau, Mao Sơn thuật thật là rầm rộ, giống nhau biến thành Mao Cương liền phải xử trí những cái đó cương thi. Không cho bọn họ tác loạn cơ hội. Ở này đó Mao Sơn đạo sĩ nỗ lực phấn đấu hạ. Phi cương bắt đầu dần dần mà không có bóng dáng. Thượng một lần xuất hiện phi cương, hơn nữa còn giấu ở trong đám người thời điểm. Thật là đêm này đó lão huyền sĩ hoảng sợ, bọn họ thật sự đều không có thu được kia phi cương tác loạn tin tức. Mặt sau, ở biết Ngao An An giải quyết lúc sau, bọn họ này đó huyền sĩ có ở thảo luận quá. Kia phi cương không có tác loạn có phải hay không bởi vì hắn sau lưng còn có lợi hại hơn cương thi. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng một ngữ thành Samani thật là đáng sợ. Đặc biệt là thư tịch bên trong ghi lại, Tào Nghiêm kinh hô ra tiếng, này đó lão huyền sĩ trong lòng khiếp sợ cũng là tột đỉnh. Bọn họ thật sự rất hy vọng Ngao An An nói được là giả. Nhưng là càng minh bạch. Ngao An An thế nhưng đều nói như vậy là thật sự khả năng tính rất lớn rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tâm tình tức khắc đều thấp hèn đi, điện thoại mặt khác một đầu Ngao An An, từ Tào Nghiêm phản ứng cũng biết hắn khiếp sợ chỗ, trầm ngưng một lát, bắt đầu giảng thuật khởi chính mình nhìn thấy nghe thấy, đương nhiên, là giấu giếm lúc sau phiên bản, ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Ta tuy rằng có thể ở mộ địa dưới không bị phát hiện, nhưng là tạm thời dựa một mình ta chi lực là giải quyết không được. Ta xem kia phục thi đã có một nửa thân hình tiến hóa thành không hóa cốt. Trong lòng kinh hãi, không hóa cốt ở sách cổ chung thật là trong truyền thuyết tồn tại. Ta xác nhận rất nhiều biến mới dám khẳng định, mặt sau càng là gặp được dị tượng, biết kia âm sát khí là dùng để cung ứng này phục thi thân thể tu luyện. Đến nỗi mặt sau, bởi vì nhìn đến thân thể kia cho dù mở to mắt nhìn đến ta cũng không có gì phản ứng. Ta dám khẳng định, hẳn là chính là ở vào như đi vào cõi thần tiên trạng thái. Cho nên ta thực hoài nghi, này phục thi là đêm này thân thể giấu ở này sơn gian tu luyện. Mà linh hồn của hắn hẳn là đã vào đời. Linh hồn vào đời, linh hồn cũng là yêu cầu cùng thân thể xứng đôi tu luyện. Ta thực hoài nghi, những cái đó mất tích dân cư đã mất đi hồn phách khả năng chính là cái này phục thi thần hồn ở quấy. Rồi, đến nỗi Vu gia các huynh đệ cũng có rất lớn vấn đề. Cùng này phục thi có lớn lao quan hệ, hẳn là bọn họ đều họ Vu, Ngao An An một hơi mà đem chính mình nhìn thấy nghe thấy cấp nói ra. Hơn nữa chính mình phân tích, từng câu từng chữ mà. Đều không có bất luận cái gì nói giỡn thành phần, nghe xong Ngao An An theo như lời, Tào bộ trưởng đám người tiếp tục quỷ dị trầm mặc lên. Không phải bọn họ không nghĩ nói, mà là bọn họ thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngao An An theo như lời nội dung lại một lần đổi mới bọn họ thế giới quan. Cuối cùng, vẫn là Tào Nghiêm trước hết phản ứng lại đây. Sau đó hỏi, kia Phục Thi hẳn là không có khả năng sáng sớm chính là Phục Thi. Dựa theo ngươi nói, cái này công trình to lớn mộ địa sao có thể là hắn làm. Cho nên ta hoài nghi, hắn thế lực là sớm liền kiến tốt, hắn có thể là khuynh tẫn toàn tộc chi lực mà thành Phục Thi. Ở phía trước thời điểm, bởi vì hắn không thành Phục Thi, bên ngoài thế lực đều ở chậm rãi phát triển, chờ hắn trở thành Phục Thi lúc sau, có thể liên hệ thượng bên ngoài thế lực, tự nhiên mà vậy mà, bọn họ động tác nhỏ liền dậy, mà có hắn duy trì, này cổ thế lực động tác nhỏ mới có thể càng lúc càng lớn, mới có thể lộ ra dấu vết, tuy rằng bởi vì như vậy mới làm chúng ta tìm hiểu nguồn gốc phát hiện chuyện này. Nhưng là cũng ở bên mặt thuyết minh, bọn họ hiện tại tuy rằng thật sự kiệt lực che giấu. Nhưng là cũng không sợ hãi bị phát hiện, mà bọn họ như vậy tưởng nguyên nhân cũng có. Đó chính là bọn họ yêu cầu những người này hồn phách tới thúc đẩy kia Phục Thi tu luyện. Chờ đến Phục Thi xưng là không hóa cốt ngày đó, bọn họ là chân chính mà không hề kiêng kỵ. Cho nên ta hy vọng có thể tại đây Phục Thi trở thành không hóa cốt phía trước mau chóng mà phá hủy bọn họ thế lực, làm Phục Thi không thể đủ an tâm mà tiếp tục ở tu luyện. Nếu không, thời gian một trường, thật sự chính là chúng ta tai nạn. Ngao An An tiếp tục nói. Mỗi một chữ mỗi một câu so đối phía trước tới nói càng là leng keng hữu lực. Cũng từng câu từng chữ mà nói vào hiện trường mọi người trong mắt. Ngao An An theo như lời, nghe tới thật sự giống như là nhất tiếp cận sự thật đáp án. Bọn họ phía trước thật là không có suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì đối phương đột nhiên muốn như vậy nhiều hồn phách? Hại như vậy nhiều người tánh mạng, hiện tại đã biết, lại không nghĩ rằng này sau lưng sự thật lại là như vậy hắc ám. Làm cho bọn họ nghe đều cảm thấy lông tơ thẳng dựng. Thật là quá thấm người. Chúng ta yêu cầu như thế nào làm? Tào Nghiêm ý tưởng cùng lão huyền sĩ nhóm là nhất trí. Lúc này cũng là kinh hồn táng đảm mà ni mà ở cảm giác được sợ hãi đồng thời. Đối với Ngao An An lại thật sự có như vậy một chút bội phục vô cùng. Bội phục nàng lợi hại, cũng bội phục nàng số phận. Phát hiện này những sự tình thật là dựa vào Ngao An An mới một chút tố giác bại lộ ra tới. Mà bại lộ ra tới lúc sau, Ngao An An người này còn có biện pháp đi giải quyết chuyện này. Thật là bọn họ giữa đệ nhất nhân, trước mắt ly Phục Thi trở thành không hóa cốt còn có một đoạn thời gian. Ta cảm thấy hiện tại nên làm chính là ngăn cản hắn tu luyện đi xuống. Hắn tu luyện, một trong người, nhị ở hồn, thân tu luyện mấu chốt ở chỗ kia núi Trường Trùng. Chúng ta yêu cầu nghĩ cách ở nơi đó phóng thượng một ít chí dương chi vật lại còn có không thể bị phát hiện, hồn mấu chốt thì tại với những cái đó bị trào quỷ hồn cùng với sinh hồn. Này một bộ phận yêu cầu chúng ta nắm chặt thời gian phá hủy kia Phục Thi ở nhân gian thế lực. Điểm này chúng ta nhưng thật ra có thể tăng lớn sức lực. Bởi vì chúng ta trước đây vẫn luôn đều tại như vậy làm. Chúng ta lặng yên không một tiếng động bọn họ mới có thể cảm thấy không thích hợp. Ngao An An lại nói tiếp cũng là trịnh trọng chuyện lạ. Nàng cá nhân lực lượng tuy rằng còn tính cường đại, nhưng là nếu là hơn nữa này đó huyền sĩ, chỉ biết càng cường đại, tuy rằng thế giới này huyền sĩ lực lượng cùng nàng thế giới kia chứng kiến tu sĩ giống nhau sở kém. Khá xa, nhưng là chỉ cần ở thế giới này mà nói. Cũng là số một số hai, kia Phục Thi tuy rằng lợi hại, kia Vu gia huynh đệ trên người sự tuy rằng kỳ quái. Nhưng là nàng có thể làm đối phó bọn họ chủ thề. Đến nỗi bọn họ phía dưới một ít tiểu lâu la, nàng là thật sự cảm thấy, có này đó huyền sĩ trợ giúp, đối với nàng mà nói là như hổ thêm cánh, bọn họ kém đến không phải bản lĩnh, mà là không biết lực lượng. Huống hồ, này đó huyền sĩ sau lưng chạm không phải mặt khác, mà là một quốc gia. Nếu có quốc gia to lớn duy trì, tự nhiên mà vậy mà, rất nhiều đồ vật đều không giống nhau. Lúc này, Ngao An An nói mỗi một câu đều nói đến hiện trường mỗi cái tu sĩ trong lòng. Ở trình độ nhất định thượng cũng nhận đồng Ngao An An cách nói. Chúng ta sẽ thảo luận ra kế hoạch. phân công nhân thủ qua đi hỗ trợ. Phía trước ngươi nói sự tình, chúng ta cũng sẽ gia tăng làm. Yêu cầu cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Mặt khác, ở hôm nay sáng sớm, có một nhóm người ở cùng thời gian tử vong. Phía trước không biết vì cái gì, nhưng là hiện tại xem ra, khả năng cùng ngươi nói cái kia phục thi tu hồn có quan hệ. Còn có cái kia Diệp Khamani, Tào Nghiêm trả lời. Hắn cảm giác cũng là thập phần nhạy bén, mà hắn tin tưởng Ngao An An lời nói. Cũng có một bộ phận là cái này điểm mấu chốt đối tượng nguyên nhân. Nếu là không đoán sai nói, ở kia phục thi tu luyện thân thể thời điểm, hắn hồn phách tu luyện cũng là đồng thời tiến hành. Này thật là một cái làm người cảm thấy không tốt tin tức. Có lẽ, bọn họ đều nên tra tra phía trước có hay không một nhóm người xuất hiện tương đồng tình huống mà tử vong sự, bởi vì có thể dùng cái này tới suy đoán một chút đối phương tu luyện tiến độ. Này một ít tạm thời không có định luận, cho nên hắn sẽ không ở ngay lúc này nói ra. Hắn sẽ mau chóng mà tìm ra chứng cứ, đến lúc đó cầm này đó chứng cứ, cũng đủ mặt trên những cái đó lãnh đạo coi trọng. Phàm là vẫn là dựa sự thật nói chuyện, Tào Nghiêm lời nói, Ngao An An lập tức nghe vào trong tai, bởi vì một là rất có khả năng khẳng định nàng đoán rằng, nhị chính là Diệp Khâm ở vốn dĩ không phải hắn chết thời điểm đã chết. Chỉ có thể thuyết minh là có thể an bài người làm. Như vậy kia Lý Kiến Quốc có phải hay không đã tiến vào đối phương địa bàn? Nghĩ, Ngao An An nói. Ta đã biết, ta hiện tại không quấy rầy các ngươi. Ta phía trước ở Diệp Khâm nơi đó để lại phía sau. Muộn tác sinh biến, ta trước thám thính một chút tin tức ân, ở trinh đến Tào Nghiêm đồng ý lúc sau. Ngao An An liền cắt đứt điện thoại. Một cắt đứt điện thoại, liền đối thượng trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc tầm mắt. Lúc này hắn trong mắt có chút ngây thơ. Hiển nhiên là ở tự hỏi Ngao An An vừa mới nói được lời nói. Nhưng là lại nghe không hiểu mới có thể là cái dạng này trạng thái. Tưởng cái gì đâu, Ngao An An bất đắc dĩ cười nói. Mụ mụ nói phục thi là cái gì, còn có không hóa cốt, rất lợi hại sao, Ngao Bắc Bắc ở trong lòng yên lặng hỏi. Ngao An An nghe, theo sau liền trực tiếp cùng Ngao Bắc Bắc giới thiệu một ít tư liệu. Không hiểu, nàng vài câu giáo, làm Bắc Bắc nhiều giải một ít là không có chỗ hỏng. Ngao Bắc Bắc nghe xong lúc sau, gật gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, kia bọn họ đánh thắng được mụ mụ sao? Tạm thời đánh không lại, kia ba ba đâu? Đánh không lại, Ngao An An sửng sốt một chút vẫn là trả lời. Nàng không nghĩ tới chỉ là gặp qua một mặt, Ngao Bắc Bắc thế nhưng liền đem đồ tử lăng tên kia nhớ thương thượng. Bất quá trong lòng cho dù toan, nhưng là Ngao An An vẫn là muốn nói. Đồ tử lăng tên kia thiệt tình lợi hại, không phải người bình thường có thể so được với, ở bọn họ tu chân giới, đó là cao thủ đứng đầu chung cao thủ đứng đầu, không hóa cốt lại đến mấy cái đều so bất quá đồ tử lăng. Nàng phía trước theo như lời từ không hóa cốt xương cốt làm thành linh khí. Nàng chính là ở đồ tử lăng trong bảo khố nhìn thấy quá. Lúc ấy biết lợi hại thật là đem nàng tâm câu đến không muốn không muốn. Chính là ngượng ngùng mở miệng muốn. Rốt cuộc, nàng tuy rằng thường đi tống tiền, nhưng là chân chính chân quý. Nàng vẫn là có như vậy một chút ngượng ngùng xuống tay. Nga tương đương, Ngao Bắc Bắc ứng một câu liền không hề hỏi. Ngao An An lúc này trong lòng nhớ thương Lý Kiến Quốc cũng không để ý. Làm Ngao Bắc Bắc tiếp tục tu luyện lúc sau, nàng liền bắt đầu thăm dò khởi Lý Kiến Quốc tồn tại. Chính là theo nàng ấn ký tìm đi thời điểm, Ngao An An nhịn không được nhíu nhíu mày. Nàng tuy rằng dò thám biết tới rồi Lý Kiến Quốc tồn tại. Chính là lại phảng phất phát hiện có cái gì cản trở giống nhau. Ngao An An lại một lần tăng lớn sức lực thăm dò. Nhưng cũng là giống nhau tình huống, ở trong lòng trực tiếp thở dài một hơi, quả nhiên không đơn giản như vậy. Theo sau nhắm mắt dùng chính mình linh thức dò xét qua đi. Đột nhiên, đầu đau xót, Ngao An An thu trở về. Mà lúc này, Ngao An An trong đầu dư lại cuối cùng một cái hình ảnh chính là quỷ thị, hết chương.